Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 66, tức Đình Phương nhìn thấy Lâm Hạ nhìn chính mình cổ, còn nói ra như vậy lệnh người sợ hãi nói, không khỏi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng ác từ gan biên sinh. Hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Hạ liếc mắt một cái, ngươi nói cái gì mê sảng đâu. Đừng tưởng rằng lão gia tử không cùng ngươi so đo. Ngươi ở cái này trong nhà liền có thể làm sằng làm bậy. Lại thế nào, ta cũng coi như là trưởng bối của ngươi. Liền tính là tức giận đứng ở chỗ này, cũng muốn cung cung kính kính. Lâm Hạ cảm thấy nữ nhân này mới là nhất không có lễ phép. Hai câu lời nói liền phải mắng chửi người. Bất quá hắn không cùng nữ nhân so đo. Hắn là thân sĩ tiểu miêu. Liền tiểu mẫu miêu đều phải nhường, hắn đối tức Đình Phương nói. Ta không có nói bừa, qua đêm nay, hắn liền phải gặm ngươi cổ tức Đình Phương tay xoa cổ. Ban đầu còn không cảm thấy như thế nào, hiện giờ thế nhưng cảm thấy cổ chỗ lạnh cam cam, như là thật sự có một cái ở thổi khí giống nhau, nàng bị chính mình não bổ dọa tới rồi. Sắc mặt trắng bệch đứng lên, ngươi đây là có ý tứ gì? Có phải hay không tức giận theo như ngươi nói cái gì? Không nghĩ ta cái này cô ở tại trong nhà, ngươi mới muốn như vậy. Bạch An đôi tay phủng máy chơi game, thường thường ngẩng đầu xem một cái Lâm Hạ, chơi trò chơi không chút để ý nói. Mẹ, ngươi cùng hắn phiền cái gì? Hắn còn không có gà tiến vào, chờ ca trở về liền dọn đi rồi. Ngươi chính là ông ngoại nữ nhi, ai có thể đuổi ngươi đi? Tức Đình Phương nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Đối với Lâm Hạ phun một tiếng. Còn không có kết hôn liền trụ tiến trong nhà, thật là không biết xấu hổ, nói. Liền cầm lấy túi sách lên lầu, nàng tuy rằng nói Lâm Hạ vài câu. Trong lòng thống khoái một ít, nhưng cổ chỗ lại càng lúc càng đau. Thật sự như là có người ở gặm giống nhau, tức Đình Phương bị chính mình cái này tưởng tượng làm cho. Tâm thẳng nhảy, thiếu chút nữa một chân dẫm không, nàng đỡ thang lầu. Vì thêm can đảm, lại xì một tiếng khinh miệt, hùng hùng hổ hổ mới lên lầu, Lâm Hạ mới mặc kệ nàng có thể hay không bị trên vai cái kia hắc ảnh ăn. Luôn, hắn chuẩn bị mân mê một ít đan dược, vì phòng ngừa chính mình mang thai béo ra tới dùng, hắn hô quản ra một tiếng. Từ ra ra, trong nhà có không cần phòng a? Lão từ hiện tại là đem hắn trở thành ân nhân cứu mạng. Lập tức từ trong phòng bếp ra tới. Hắn lau khô tay, suy nghĩ một chút, không cần phòng nhưng thật ra có không ít. Nhưng sau núi những cái đó phòng ở khẳng định là không dám dùng. Nhà ấm trồng hoa bên kia có một cái phòng trống, nhưng là cái bóng, Lâm thiếu gia là muốn làm cái gì dùng. Lâm Hạ không ngại cái bóng không cái bóng. Hắn nói, ta muốn luyện đan, lò luyện đan có điểm đại, yêu cầu một cái phòng trống a. Lão tử không nghe minh bạch. Hắn nghĩ đến kia trương phù triện, nhịn không được hỏi, Lâm thiếu gia, ngài có phải hay không thật sự sẽ những cái đó. Đại sư thủ đoạn, Lâm Hạ còn chỉ là tiểu miêu thời điểm, liền ở các đạo quán len lỏi. Tuy rằng không có chính thống sư phụ, nhưng hắn thiên phú xông ra, vừa thấy liền sẽ, trước kia nghe các đạo trưởng giảng đạo thời điểm. Hắn liền so với kia chút đạo sĩ lĩnh ngộ mau, hắn kiêu ngạo nói. Ta có thể so những cái đó đạo sĩ lợi hại nhiều, lão từ tự đáy lòng khen nói. Lâm thiếu gia thật là lợi hại, Lâm Hạ bị khen đến tâm hoa nộ phóng. Xoa xoa bụng đối lão từ nói. Từ gia gia ta đói bụng, ta muốn ăn cả ai ra. Lão từ cười một chút, hôm nay phòng bếp nhưng không chuẩn bị cá. Lâm thiếu gia như thế nào không nói sớm. Ta ngày mai vội đi chọn một ít mới mẻ cá trở về. Ngày mai chúng ta ăn cá tốt không? Lâm Hạ méo miệng, nghĩ đến hôm nay ở bên ngoài ăn tới rồi tiểu cá khô. Lại nghĩ đến cấp quản gia mang về tới cá nướng. Lập tức chạy tới đưa cho quản gia. Cái này là cho ngươi. Là siêu cấp ăn ngon tiểu cá khô tuy rằng đều lãnh rớt. Vẫn là trên sạp đồ vật. Đừng nói là các thiếu gia tiểu thư. Liền lão từ bình thường đều không ăn này đó, nhưng đây là Lâm Hạ đây là cho hắn mang. Lão từ cảm động không được, liên tục nói vài câu thật ngoan, cái này ta ăn. ngày mai ta liền cấp Lâm thiếu gia lộng canh cá uống, tiểu quán thượng đồ vật vẫn là muốn ăn ít. Lão tử cũng không dám lại làm Lâm Hạ ăn, Lâm Hạ ngoan ngoãn lên tiếng. Tốt, lão tử liền thích hắn loại này ngoan ngoãn kính nhi. Phấn phấn nộn nộn, trắng nõn sạch sẽ khuôn mặt nhỏ, lại xứng với như vậy ngoan ngoãn tươi cười. Khó trách thiếu gia thích, lão tử đánh giá Lâm Hạ vài lần. Vị này tiểu thiếu gia thật đúng là đẹp a, gương mặt này, thật đúng là cái loại này vô luận làm cái gì đều có thể bị tha thứ mặt, lão tử cười một chút. Phân phó đầu bếp nữ cấp Lâm Hạ lộng một ít ăn. Nếu không chờ đến ăn cơm muốn đói chết hắn, sau đó chính mình đi nhà ấm trồng hoa bên kia. Đem phòng trống sửa sang lại ra tới. Cấp Lâm Hạ dùng, Bạch An vẫn luôn ở trên sofa chơi trò chơi. Thấy lão tử đi rồi, ném cái khinh thường ánh mắt cấp Lâm Hạ, ngươi như thế nào như vậy sẽ lấy lòng người khác. Ta không lấy lòng a, Lâm Hạ đi qua đi nhìn đến hắn trên màn hình mấy cái tiểu nhân ở đánh nhau. Không khỏi tò mò hỏi, ngươi đang làm gì, chơi trò chơi, Bạch An liếc hắn một cái. Phía trước thực hòa, ngươi chưa từng chơi, Lâm Hạ lắc đầu, Bạch An quay đầu lại tiếp tục chơi chính mình trò chơi. Thuận miệng nói, trách không được ta ca thích ngươi, ngươi như vậy không thú vị, liền trò chơi đều không chơi. Cùng hắn giống nhau như đúc, Lâm Hạ nhìn đến Bạch An thao tác tiểu nhân bị đánh chết. Hắn thấu đi lên nhìn thoáng qua, nói, ngươi chết mất, chơi trò chơi vẫn luôn chết, cũng thực không thú vị à, Bạch An trò chơi chơi chẳng ra gì. Tính tình nhưng thật ra rất đại, ngươi nói cái gì đâu. Ngươi một cái không chơi trò chơi biết cái gì? Trò chơi này chết cái một lần hai lần thực bình thường, Lâm Hạ hỏi. Vậy ngươi đã chết vài lần? Bạch An nhìn đến góc trên bên phải 12. Lựa chọn trầm mặc, Bạch An cảm thấy chính mình bị khinh thường. Hắn không thể thua, hắn đã chết nhiều như vậy thứ, còn vẫn luôn bị đồng đội mắng. Đơn giản không chơi, buông trò chơi tay bính. Đối Lâm Hạ nói. Ngươi có cái gì hảo cười nhạo ta? Phía trước nghe ông ngoại nói. Ngươi không có gì bằng cấp. Hắn không cao hứng cho lắm. Đây là thật sự đi. Lâm Hạ khó hiểu. Bằng cấp là cái gì? Bạch An, ngoặc kép. Xem ra ngươi thật sự cái gì cũng không biết. Ngươi không phải là núi sâu rừng già ra tới đi. Ngươi là như thế nào cùng ta ca nhận thức? Lâm Hạ cái này nhớ rõ. Nhớ tới có chút mất mặt. Hắn lúc ấy ý thức không thanh tỉnh, chỉ là nhớ rõ thức dẫn hương vị liền quấn lên đi, hắn có chút xấu hổ buồn bực. Đỏ mặt nhỏ giọng nói, ta ở hắn công ty cửa ngửi được hắn hương vị, liền bế lên đi, thiếu chút nữa bị hắn quăng ra ngoài. Còn hảo hắn đánh không lại ta, Bạch An nhìn hắn mặt. Hoàng hôn mờ mịt, xuyên thấu qua phòng khách cửa sổ sát đất chiếu tiến vào. Chiếu một chương vốn là lộ ra đỏ ửng khuôn mặt nhỏ. Rạng rỡ sinh huy, dường như ngày xuân ấm dương, Bạch An ngẩn ra một lát. Miệng trương vài cái không có thể khai ra khẩu. Hắn nguyên bản muốn mắng Lâm Hạ quá không biết xấu hổ. Quang minh chính đại câu dẫn hắn biểu ca, nhưng nhìn đến gương mặt này. Liền nói cái gì đều cũng không nói ra được, nếu không phải hắn một cái thẳng nam. Thật sự cũng sẽ muốn cùng hắn thử một chút, Lâm Hạ không phát hiện Bạch An xuất thần. Ở trên sofa ngồi trong chốc lát, đã bị đầu bếp nữ kêu đi thêm cơm siêu ăn xong tiểu điểm tâm. Lại đi nhìn mắt quản gia cấp chính mình thu thập phòng trống. Còn đáp hai thanh tay, quản gia sợ hắn tay nhỏ chân nhỏ lộng bị thương. Không cho hắn hỗ trợ, Lâm Hạ nhàm chán dưới. Lại lưu trở về lầu hai phòng, hắn không phải cùng tức dẫn ở cùng một chỗ. Tức dẫn phòng ở hắn cách vách, hai cái phòng chi gian có một cái tương liên phòng giữ quần áo, tức dẫn trụ chính là lầu hai phòng. Ngủ chính, Lâm Hạ ở tại hắn bên cạnh, xem như nữ chủ nhân phòng, tức Đình Phương vì thế còn nói quá lão gia tử bất công. Bên này lầu chính 4 tầng, lão gia tử vẫn luôn ở tại lầu hai phòng ngủ chính. Sau lại liền chủ động dọn ra đi nhường cho tức dẫn. Chính mình trụ tới rồi lầu ba phòng ngủ chính đi, lão gia tử chân cẳng không có phương tiện. Mọi người đều phản đối, nhưng hắn cố tình không nghe, mà tức Đình Phương đâu? Tác bị lão gia tử chạy tới lầu chính bên cạnh tiểu lâu. Tuy rằng này một toàn bộ lâu đều là bọn họ mẫu tử hai. Nhưng ngẫm lại liền cảm thấy lão gia tử này tâm đều chật bắc cực đi, tức Đình Phương vì thế nhìn đến. Lâm Hạ về phòng liền ủy khuất, dựa vào cái gì một ngoại nhân còn có thể so nàng đãi ngộ hào. Lâm Hạ không biết một phòng đều có thể đưa tới người khác đông đảo ý tưởng. Hắn trở lại phòng sau, nhìn đến bị lưu tại trên bàn di động, mới nhớ tới không cùng tức dẫn thông tin tức hắn không có ý thức mấy ngày nay. Mỗi ngày đều phải cùng tức dẫn liên hệ, một ngày không liên hệ, khuôn mặt nhỏ liền trắng bệch, sợ bị vứt bỏ, Lâm Hạ lúc này nhớ tới, nhưng thật ra biết thẹn thùng, hắn hồng khuôn mặt nhỏ, phủng di động một mình phiền não nửa ngày, mới mở ra di động xem tin tức tức dẫn cho hắn đã phát hai điều tin tức. Một cái chuyển khoản ký lục kết hôn sự tình, chờ ta trở lại nói, đừng hỏi từ gia gia đòi tiền. Ta cho ngươi, sẽ không dùng liền hỏi tài xế. Hắn sẽ, Lâm Hạ có mấy chữ không phải thực nhận thức. Phân biệt nửa ngày, miễn cưỡng lý giải ý tứ. Đã phát một cái giọng nói qua đi, ta hiện tại không cần dùng tiền. Muốn mua đồ vật đều mua không được, lần này tức dẫn thực mau trở về tin tức. Phỏng chừng là sợ hắn xem không hiểu. Còn cố ý đã phát giọng nói, vậy ngươi cầm. Mua tiểu cá khô ăn, Lâm Hạ nghe được tiểu cá khô. Khuôn mặt nhỏ thượng đều mang theo quang huy, nơi này tiểu cá khô hảo hảo ăn a. Từ gia gia còn nói ngày mai phải cho ta lộng cá ăn. Hắn đối ta thật tốt, tức dẫn hỏi hắn. Người khác đâu, người khác đối với ngươi không hảo sao? Lâm Hạ nghe hắn hỏi, liền thành thật nói, lão nhân luôn là nói ta không có lễ nghĩa, tức Đình Phương lời nói thật nhiều. Bạch An chê cười ta sẽ không chơi trò chơi, tóm lại một đám của trách cái biến. Di động kia đầu tức dẫn nghe được hắn thanh âm, nhịn không được cười một chút, hắn nghĩ đến 500 năm trước kia chỉ tiểu miêu. Luôn là thích ghé vào hắn trên đùi phơi nắng, nói vậy nói những lời này thời điểm. Định là lười biếng ghé vào trên giường, có một chút không một chút chơi chính mình cái đuôi, nếu là hình người nói. Khả năng ở chơi chính mình đầu tóc luôn là lười biếng. Nói chuyện thời điểm phảng phất trong miệng hàm chứa đường, lại ngọt lại nị, Lâm Hạ lúc này chính ghé vào mềm như bông trên giường. Thoải mái lăn mấy cái vòng, lộ ra thỏa mãn biểu tình của trách xong lúc sau. Lại nói, bất quá ta sẽ không khi dễ bọn họ, người yên tâm đi, tức giận ừ một tiếng, lại nói với hắn nói mấy câu. Liền đi vội, hắn bên này là đêm khuya, hắn còn không có ngủ, không phải bởi vì công tác thượng sự tình, mà là hắn nhớ tới rất nhiều sự tình. Có một ít, làm hắn không thể tưởng tượng đến hoa mấy cái ban đêm mới có thể tiếp thu sự tình, Lâm Hạ buông. Trong tay sau, quá mức thoải mái, hoa ở mềm như bông trên giường, toàn bộ miêu xúc thành một đoàn, miêu miêu hô hai tiếng. Đem đầu chôn ở lông xù xù chín điều đuôi to chung. Thoải mái ngủ rồi, hắn cũng không biết ngủ bao lâu. Bị nhà ở ngoại ầm ĩ thanh âm đánh thức hành lang. Thang lầu thượng, đều là lẹp xẹp tiếng bước chân. Lâm Hạ phân biệt thanh âm, đều là người xa lạ bước chân. Nghe có 7-8 cá nhân, quản gia thanh âm vang lên. Cố bác sĩ, người xem đây là có chuyện gì? Lão ra một giấc ngủ đi xuống lúc sau, mà kệ ta như thế nào kêu đều kêu không tỉnh, này rốt cuộc là làm sao vậy? Lâm Hạ híp hai mắt ngáp một cái, quang chân đi tới cửa, nhìn đến lầu ba trên hành lang vây quanh 7-8 cá nhân, trừ bỏ người trong nhà. Còn có mấy cái xa lạ nam nhân, bị gọi là cố bác sĩ nam nhân thoạt nhìn có hơn 50 tuổi. Trên mặt có một ít nếp nhăn. Tóc nhưng thật ra đen như mực, thoạt nhìn bảo dưỡng không tồi, hắn trầm khuôn mặt, thấp giọng nói, kiểm tra xuống dưới hết thảy bình thường, ta xem lão gia tử thân thể trạng thái còn so với trước hảo. Nhưng tạm thời không biết kêu không tỉnh nguyên nhân, đại gia nếu là không yên tâm nói, liền đưa bệnh viện toàn diện kiểm tra một chút đi. Hết chương.